hỏi thăm từng người cha. Em nhớ đi cùng tôi, áo mới và mang quà, đùa vui cùng đàn bé, tay cầm lồng đèn hoa. Em hãy đi cùng tôi dưới bóng chiều lá cờ, hỏi thăm từng người chị phố dài, chiều người qua. Ngày vui nhọc nhằn cuối.